Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 91, Trạc huynh, người thua, đường hết sức lông bông cười đến thật mang cảm ta được cẩn thận suy nghĩ cho ngươi vì ta làm. Nhất kiện chuyện gì mới tốt, tùy ngươi, Trạc Diễm trả lời phong khinh vân đạm. Coi như hoàn toàn không đạt ở tâm ân đi, như yên muội tử. Làm sao ngươi không đi nghỉ ngơi? Vạn sĩ tử thần gặp cơ như yên đã đi tới. Không khỏi kinh ngạc, không có việc gì, vừa mới chính là nhất thời có chút ngực buồn mà thôi, cơ như yên nói xong. Đi đến Trạc Diễm bên cạnh ngồi xuống. Như yên, ngươi linh lực cạn kiệt, này lạp đan dược ngươi ăn vào đi. Trạc Diễm đưa cho cơ như yên một cái bình ngọc, cảm ơn tam ca, cơ như yên tâm lo được lo mất. Mặt lại bất động thanh sắc, Tào Nhã tiếp nhận bình ngọc. Đang muốn nói, đã thấy Trạc Diễm đã chuyển qua mặt, mâu quang dừng ở Tử Tang Lăng thân, không biết đang nghĩ cái gì, nhất thời, coi như một chậu nước lạnh đương đầu đâu hạ, vừa mới dâng lên một tia vui sướng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị thương là nàng, vì sao, hắn cũng không nguyện đem ánh mắt nhiều lưu lại ở thân thể của nàng một khắc đâu. Tử Tang Lăng thử đắc thắng. Lại kiêm vừa rồi biểu hiện thật sự đại khí, bởi vậy rất được ở đây mọi người thưởng thức, tự hướng bản thân chỗ ngồi đi ngắn ngủn công phu, đã có không ít người chủ động cùng với bắt chuyện. Trong lúc nhất thời, phong cảnh vô hai, cơ như yên nhìn Trạc Diễm rằng co ở Tử Tang Lăng thân ánh mắt. Chỉ cảm thấy khẩu bổ sung linh khí đan dược vậy mà tràn đầy chua xót. Khó diễn tả bằng lời, nhà đầu kia đang làm cái gì? Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, cặp Tử Tang Lăng tựa hồ ở hướng mỗi một cái cho nàng chào hỏi nhân phát cái gì vậy? Tâm tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh thu hồi tầm mắt, khôi phục luôn luôn chuyện không liên quan đã trạng thái. Kỳ thực chẳng qua là cơ như yên bản thân tâm tự mình bày tỏ thôi. Trạc Diễm lưu lại ở Tử Tang Lăng thân ánh mắt cũng không ở nàng chiều cao bao nhiêu. Ngày đó buổi chiều pháp trận sư thử. Nhưng Tử Tang Lăng hơi ngoài ý muốn là Diệp Phi Trần lại thắng hiểm. Cuối cùng rất đến cuối cùng, ngày hè trễ bên hồ, hơi hơi có từ từ thanh phong, Tử Tang Lăng một người ngồi ở bên hồ tảng đá, bắt đầu bày ra tư quốc hội thử sau khi kết thúc nàng tính toán khuynh lực tạo ra băng vũ hội. Kỳ thực như thế cao điệu, cũng đều không phải nàng tầm thường tác phong, chính là... Trạc Diễm khai ra bát vị linh dược thật sự nan mịch. Nàng chỉ có thể ký hy vọng cho nhiều kết giao nhân mạch. Do đó ở cực trong khoảng thời gian ngắn đạt được một cái khổng lồ tình báo. Ông cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đổ dựng thẳng. Đây là một cái rất đúng vì nguy hiểm tình huống bản năng phản ứng. Cơ hồ tưởng cũng không tưởng. Bảy đại không gian nhất thời đem nàng hộ ở ương, cũng là ở kim linh không gian vừa mới hộ ở của nàng hậu tâm khi. Một cỗ mang theo âm hàn hơi thở nháy mắt vọt vào kim linh không gian. Một quả sợi tóc bàn mảnh khảnh phi châm rừng ở kim linh không gian chi. Mà này thân mang theo âm hàn khí lại dư thế chưa giảm. Lần lượt xuyên qua Tử Tang Lăng bảy đại không gian, cuối cùng đánh vào Tử Tang Lăng tế ra liệt hỏa thuẫn. Phát ra ti ti thanh âm ni, đây là cái gì nhân đánh lén nàng? Theo cái này phi châm lực đạo đến xem, đối phương ít nhất là lục cấp đỉnh núi hoặc là thất cấp lấy tu vi. Chẳng lẽ là cơ như yên nhất phương? Bất quá, nàng không phải hẳn là như thế thiếu kiên nhẫn a? Nhưng là ai như vậy cất nhắc nàng? Chuyển ra một cái như thế cao tu vi nhân, phải muốn chi hắn vào chỗ chết? Như nàng không có không gian thiên phú, chẳng phải là đã bị nhất châm phong hầu. Đối phương tựa hồ cũng biết hiện thời đảo cường giả tụ tập. Không dám gây ra đại động tĩnh, bởi vậy quần áo không được sao, liền nhanh nhẹn rời đi. Không chút nào rong dài dây dưa. Sát thủ, Tử Tang Lăng nhìn phương xa ám trầm bóng đêm, nhớ tới một loại đã lâu thân phận, nhớ được nàng ở hiện đại là lúc. Bởi vì gia nhập đặc thù hành động tổ, cũng từng gặp quá tình huống như vậy, bình thường mà nói, chức nghiệp sát thủ đều là cũng không theo chính diện tập kích. bọn họ thường thường đến từ chính hắc ám, lại giấu ở hắc ám mân đi khi bọn hắn lộ diện là lúc. Đó là thu gặt sinh mệnh chi khác. Giờ phút này, một cái ý tưởng theo từ Tang Lăng tâm này sinh, chờ nàng tu vi đến lục cấp, của nàng bảy đại không gian lớn nhỏ có thể phiên lần. Hơn nữa, này thời gian không gian cùng trọng lực không gian đều có thể ẩn nấp thân hình. Như vậy, đối với nàng mà nói làm sao không là gia tăng rồi một cái vĩ đại bảo mệnh lợi thế. Hơn nữa, như vậy thuộc tính đối với giết người hoặc là thám thính tin tức. Làm sao không là tốt nhất che giấu. Sở dĩ muốn cố sức kết giao các lộ hệ, là vì muốn đạt được càng nhiều hơn tin tức. Bất quá theo người khác nơi đó chiếm được tin tức thủy chung đều là bị động. Có lẽ, nàng hẳn là bắt đầu học bản thân đạt được tin tức. Hơn nữa, thành lập thuộc loại bản thân tình báo cùng sát thủ lạc. Như vậy, từ giờ trở đi, nàng chẳng những phải cứu tỉnh Ly Tố, còn muốn tìm được Thương Hải Thần Đảo thần khí Thương Hải Thần Tháp. Hơn nữa, năm đó Thương Hải Thần Tháp biến mất. Đến cùng là thiên ý vẫn là bởi vì, nàng cũng nhất định phải tra rõ ràng. Tử Tang Lăng theo bên hồ đứng dậy, đang muốn phản hồi bản thân biệt viện, liền gặp ánh trăng dưới. Diệp Phi Trần một thân hắc y khẽ tựa vào một thân cây sau lưng. Thấy nàng đi tới, màu bắn ra xích lõa đoạt lấy ánh sáng. Thế nào, lại muốn phát tác biến cầm thú? Tử Tang Lăng đôi lông mày hơi nhíu, lược hạ một câu nói sau. Bước chân cũng không có nửa điểm tạm dừng, hoài niệm ta thân ngươi cổ cảm giác. Diệp Phi Trần ánh mắt hơi hơi nheo lại, quanh thân mang theo một loại bức nhân hơi thở. Ta đối người quái dị không có hứng thú. Tử Tang Lăng đã đi ra bán trượng xa. Ngày mai chàng nếu là gặp nhau, người sẽ vì ngươi những lời này trả giá đại giới. Diệp Phi Trần thanh âm băng hàn. Phẩy tay áo bỏ đi. Gì? Này biến thái giống như rất chú trọng bề ngoài. Lần đầu tiên thấy hắn khí thành như vậy. Xem ra, mọi người có uy hiếp. Quả thực là nhìn ngươi hay không nắm chắc tinh chuẩn. Nhưng mà, coi như thực bị Diệp Phi Trần nói. Ngày thứ hai thử, hai người quả thực đài gặp thực chương. Tử Tang Lăng nhìn lại mặc một thân táo bạo hồng y Diệp Phi Trần. Tâm hỏa khởi, hận không thể đem tê cái dập nát. Bất quá. Diệp Phi Trần chính là lục cấp võ giả, lúc trước ở nhờ địa lợi cũng chỉ đánh cái ngang tay. Hiện thời muốn thắng được tái, khó khăn có thể nghĩ. Tử Tăng tiểu thư trước hết mời, Diệp Phi Trần làm ra một bộ tác phong nhanh nhẹn bộ dáng. Càng làm Tử Tăng Lăng hận nghiến răng, nếu là nàng có sát thủ tổ chức, nàng không để ý lấy Diệp Phi Trần cái thứ nhất đến tế cờ. Đối phó Diệp Phi Trần. Tựa hồ chỉ có thể dùng phát hỏa, nghĩ đến này, Tử Tang Lăng không khỏi nghẹn khuất, vì không bại lộ của nàng thổ, lôi cùng không gian thiên phú, đã khởi giá đến rụt đầu rụt đuôi, thực không thoải mái, hôm nay Tử Tang Lăng mặc là xanh nhạt sắc lụa mỏng váy dài. Ở hỏa diễm ủng đám, coi như ngày hè thanh tuyền thông thường, mang đến một cỗ tươi mát lương ý, chính là... Ra tay liền đã là lớn nhất sát chiêu. Theo Tử Tang Lăng bấm tay niệm thần chú, hỏa linh khí mênh mông mà ra. Trong nháy mắt, thử đai liền thành lửa cháy địa ngục. Tự tối hôm qua gặp Diệp Phi Trần, nàng liền đã làm sung túc chuẩn bị. Băng hỏa không gian, nàng đều ném mấy mai đối ứng thuộc tính linh thạch. Đó là thông qua không gian tụ tập tương ứng linh khí. Làm chiến đấu là lúc cuồn cuộn không ngừng bổ sung linh khí nơi phát ra. Gì, không là nghe nói Tử Tăng tiểu thư cùng cũng thiếu cung chủ rất có sâu xa sao? Vì sao vừa tới là lớn như vậy trận trận? Dưới đài, có người bắt đầu nghi hoặc. Hết chương.